Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1043 bọn hắn đây là muốn làm gì? Tháng 8 29 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha Super Cup thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barca, lúc trước, hai đội cầu thủ tại cầu thủ chỗ lối đi xếp hàng. Tùy tiệt chuẩn bị ra trận, toàn bộ cầu thủ trong thông đạo không khí 10 phần ngưng trọng. Mang theo một bầu không khí tang tóc, so sánh dưới, Barca cầu thủ nhìn càng có lòng tin, thần sắc trên mặt bọn họ cũng so với vì buông lỏng. Bởi vì trước mắt mà nói, bọn hắn là chiếm cứ dẫn trước ưu thế, sân nhà 2 so với một điểm số mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra dẫn trước một cầu. Nếu như Real Madrid muốn tại Bernabeu nghịch chuyển, vậy liền nhất định phải công ra đến. Đây là Barcelona hy vọng nhất nhìn thấy. Lấy Real Madrid gây dựng lại sau thực lực, cùng chi này đội bóng gần đây hai liên tiếp bại trạng thái, Ancelotti dám công ra tới sao? Từ đội hình ra sân đến xem, hai đội cũng đều là tập kết tất cả binh lực. Real Madrid thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Azpilicueta. Đây là Tây Ban Nha tiểu tướng lần thứ nhất người mặc Real Madrid quần áo chơi bóng ra sân. Bởi vì Abeloa tại vừa mới liên tục đá hai trận tranh tài, Ancelotti trận đấu này muốn thích hợp tiến hành thay phiên, mà lại cũng cần nhất danh mới mẻ gương mặt đến đối mặt Neymar. Azpilicueta trong huấn luyện biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Đây là Ancelotti đối với hắn lòng tin chỗ. Giữa trận thì là David Silva, Xavi Martinez cùng Xabi Alonso. Trước trận tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria tổ hợp. Robben cũng là bởi vì liên tục hai trận tranh tài mà bị thay phiên. Trước trận tam xoa kích bên trong, mùa giải bắt đầu sau trực tiếp đánh đầy 3 trận tranh tài. Chỉ có Dương Dương, Barcelona bên này cũng đồng dạng là tận phái chủ lực. Thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Alba, Puyol, Piqué cùng Alves. Giữa trận vẫn như cũ là Busquets kéo về sau, Iniesta cùng Xavi cộng tác giữa trận. Trước trận thì là Neymar, Messi cùng Sanchez tổ hợp. Song phương đội hình ra sân đều xuất hiện tại cầu thủ thông đạo. Lẫn nhau cũng không có cái gì bí mật. Rất rõ ràng, Barca vẫn như cũ bằng vào ta làm chủ. Cũng không tính cải biến chiến thuật của mình đấu pháp, mà Real Madrid trước mắt cũng không có lộ ra nửa điểm dấu hiệu. Đến cùng là khai thác cái gì chiến thuật, Barca cũng căn bản không đoán ra được. Mặc kệ là Messi, Neymar, Sanchez, vẫn là Xavi cùng Iniesta bọn người, nhìn thấy Dương Dương thời điểm đều khách khí chào hỏi, hiện ra đối Dương Dương tôn trọng. Bởi vì mặc kệ trên trận thắng bại như thế nào, Dương Dương tại đương kim thế giới bóng đá địa vị sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là Piqué tiếu dung ít nhiều có chút dối trá, có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Cho nên, quốc gia của hắn đội trưởng Ramos liền chỉ vào hắn, nói một câu, chờ một chút người liền không cười được. Piqué mở cái miệng rộng, trực tiếp cười ra tiếng. Thật sao? Dương Dương liền sau lưng Ramos, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ramos bả vai, từ phía sau nhún vai, cũng không nói thêm lời. Ngược lại là Barca bên này, nhiều ít cảm giác được hơi khác thường. Real Madrid có phải hay không quá vô danh một điểm? Ngoại trừ Ancelotti tham gia lúc trước buổi họp báo bên ngoài, đoạn thời gian gần nhất, Real Madrid không có bất kỳ người nào tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Thậm chí ngay cả huấn luyện đối đều bên ngoài phong bế, không có để lộ ra nửa điểm phong thanh cùng dấu hiệu. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Dựa theo lệ cũ, hai hiệp Super Cup trọng tài chính tiến hành thay người. Trận đấu này trọng tài chính là 35 tuổi Tây Ban Nha quốc tế cấp trọng tài chính Antonio Meto kéo. tại fan bóng đá trong ấn tượng. Đây là nhất danh thân cận Real Madrid trọng tài chính, chủ yếu là bởi vì trước mùa giải, ở trên cái mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, kéo Âu chấp pháp qua Barca hai trận tranh tài, thành tích là một thắng một hòa, không thể nói quá kém. Nhưng hắn chấp pháp qua Real Madrid 3 trận tranh tài, buổi diễn toàn thắng, trong đó còn có 2 trận đều cho đối thủ hồng bài. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, hắn chính là đang thiên vị Real Madrid. Đương nhiên, đối với dạng này âm mưu luận, hai đội cầu thủ cũng sẽ không quá mức coi trọng. Real Madrid đơn mùa giải tiến vào hơn 100 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cơ hồ buổi diễn toàn thắng, chấp pháp qua Real Madrid tranh tài trọng tài chính đều có thiên vị hiểm nghi. Không phải sao, nhưng không thể không thừa nhận, kéo Âu xác thực cho Real Madrid mang đến vận khí. Tại đoán bên cạnh thời điểm, Casillas cướp được phát bóng quyền, Dương Dương cùng Hazard đứng ở bên trong vòng, hai người mặt đối mặt, ở giữa cách một hạt bóng ra. Bỉ người thoạt nhìn vẫn là có chút khẩn trương. Ngược lại là tại hắn đối diện Dương Dương, tùy ý nhảy mấy lần về sau, hít sâu, cả người đều buông lỏng xuống. Lại nhìn về phía Hazard, Dương Dương không thể nín được cười. Buông lỏng một chút, đừng quá khẩn trương, muốn thích ứng loại này tranh tài không khí, đồng thời hưởng thụ nó. Hazard cười khổ, nào có dễ dàng như vậy a? Nhìn chung quanh một chút vây khán đài, phía trên lít nhà lít nhít ngồi đầy fan bóng đá, khoảng chừng hơn 8 vạn người. Thượng đế a, đây chính là hơn 8 vạn người a. Lille sân nhà chớ Roy sân bóng mặc dù cũng có thể dung nạp 5 vạn tên fan bóng đá, nhưng trên thực tế căn bản ngồi bất mãn, đại đa số thời điểm nhìn đều là vắng vẻ. Nào giống hiện tại, đưa mắt nhìn lại, mỗi một cái địa phương đều là người. Tại dạng này sân bóng bên trong đá bóng, trái tim nhất định phải lớn, không phải nhất định sẽ choáng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ một chút tranh tài bắt đầu, ngươi đem cầu trở về truyền, nhanh chóng xông về phía trước, tự nhiên sẽ có người đem cầu truyền cho ngươi. Dương Dương dặn dò, Hazard nặng nề mà gật đầu. Hắn nhớ rõ mình nhiệm vụ. Theo kéo Âu một tiếng còi vang, Dương Dương cấp tốc đưa bóng đá cho Hazard. Hazard ngừng cầu quay người, cấp tốc một cước truyền về đến giữa trận. David Silva ngừng cầu, nhận lấy Barca trước trận cầu thủ bức đoạt, lập tức đem cầu trở về truyền. Vermeulen vượt lên trước Messi một bước, đưa bóng xuyên qua cho Ramos. Ramos ngừng cầu hướng phía trước, trực tiếp một cái chạy lấy đà, xông đi lên đá mạnh hướng phía trước đưa. Cầu bay qua nửa tràng, cấp tốc rơi về phía Barca phòng tuyến sau lưng. Hazard cùng Alves hai người đồng thời so đấu lấy tốc độ. Brazil phải hậu vệ biên rõ ràng phải nhanh hơn một chút, vượt lên trước một bước, đánh đầu đem Ramos một cước này truyền xa đỉnh ra giải vây. Bởi vì hắn thấy được trung lộ cùng lên đến Dương Dương. Nếu như truyền về trung lộ, có trời mới biết Dương Dương có thể làm ra cái gì. Ngoài biên, Hazard chạy ra giới ngoại, nhặt lên cầu về sau, đợi đến David Silva cùng Marcelo bọn người cùng lên đến về sau, cấp tốc ném ra ngoài, nhưng kết quả, Alves vượt lên trước một bước ngã xuống đất để sẻng, đưa bóng sẻng hướng giới ngoại. Đụng phải vừa vặn dẫm vào sân bóng Hazard chân, ra ranh giới cuối cùng, cầu quyền thay chủ, Barca ngoài biên, Alves cấp tốc ném ra ngoài biên, trực tiếp ném qua trung tuyến, muốn đi tìm Sanchez. Marcelo tuy nói bị Sanchez ngăn ở phía sau, nhưng lại vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng cho chọn hướng trung lộ. David Silva không ngừng cầu trực tiếp truyền về cho Xavi Martinez. Real Madrid giữa trận ngừng cầu về sau, lại là một cước sau lưng truyền xa, trực tiếp rơi về phía Alves sau lưng khu vực. Brazil phải hậu vệ biên vừa rồi liền trước chen vào tham dự tiến công. đột nhiên lại bị đánh cái sau lưng, đã tới không kịp gấp rút tiếp viện. May mắn Quion vượt lên trước Tạp Vị, đánh đầu đỉnh về giữa trận, nhưng vẫn là bị David Silva cướp được cầu, truyền về Xavi Martinez, từ phía sau lại truyền sau lưng. Hazard căng thẳng thần kinh, vừa rồi một cước kia truyền xa không đuổi kịp, đang muốn lui về phòng thủ, kết quả Xavi Martinez lại truyền sau lưng, khiến cho hắn không thể không dừng xông về phía trước nữa gai. Ngay tại lúc này, sân bãi trơn ướt, Hazard dưới chân trượt, dừng thời điểm cả người trực tiếp trượt chân trên mặt đất. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều xôn xao, thậm chí ẩn ẩn truyền ra hư thanh. Nhìn, tên này bị người thật đúng là không ra hồn. Như trước kia dương dương so ra, kia biểu hiện thật sự là cách biệt một trời. Hazard cả người ngồi trên mặt đất, tức giận đến dùng sức một vòng đấm bãi cỏ, giống lên một tiếng, oán trách mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi dương dương đều đã vào chỗ, chỉ cần hắn không có trượt chân, chạy về phía trước, tiếp vào cầu hậu chuyện đến trung lộ, dương dương liền có thể chế tạo uy hiếp, thậm chí là dẫn bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại cái này muốn mạng thời điểm, hắn trượt chân, bỏ lỡ dẫn bóng cơ hội tốt. Không có sao chứ, dương dương đi tới, hướng phía Hazard đưa tay phải ra, bỉ người có chút thẹn cho gặp người, lắc đầu, không dám nhìn thẳng dương dương, nhưng vẫn là nắm lấy tay của hắn, từ dưới đất đứng lên. Đừng như vậy, dương dương dùng sức vỗ tới hắn bả vai. Bóng đá tranh tài chính là một trận không có khói lửa chiến tranh, mà lên chiến trường cũng không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ đến càng nhiều, chết được càng nhanh, chẳng bằng không thèm đếm xỉa, tâm vô bằng vụ cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Hazard nhẹ gật đầu, vừa rồi, thật xin lỗi. Dương Dương nghe được sững sờ, tiếp lấy liền bật cười lên, dùng sức một thanh bóp chặt Hazard cổ. Hắn phát hiện tiểu tử này thật thật thú vị, chúng ta một đoàn đội chiến hữu, vậy thì phải lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau ủng hộ, bao dung lẫn nhau khuyết điểm cùng sai lầm. Nếu như ngươi không có sai lầm một lần liền muốn nói tiếng có lỗi với cũng được. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói, hiện tại, giữ vững tinh thần. Nói xong, Dương Dương buông lỏng ra Hazard cổ, nhanh chóng trở về chạy, hai tay còn không ngừng vỗ tay, hô hào đồng đội muốn tiếp tục bảo trì dạng này tiết tấu cùng đấu pháp. Giết chết bọn chúng, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, Real Madrid liền đã sáng tạo ra một lần bên trong cấm khu sút gôn cơ hội. Vẫn là từ cánh trái tiến công, nhưng Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái lên chân gõ cửa không đoan chắc bộ vị, ra ranh giới cuối cùng. Bất quá, Barca phát ra cầu môn cầu về sau, lại phát hiện Real Madrid trực tiếp dồn đến bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu, thậm chí một lần làm cho bọn hắn chỉ có thể đến cùng tuyến tiến đến nhận banh. Loại tình huống này để Barca trên dưới đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Đây là muốn không thèm đếm xỉa cùng Barca liều mạng sao? Chẳng lẽ Real Madrid liền không lo lắng phía sau bọn họ phòng tuyến? Nhưng sự thật chứng minh, coi như Real Madrid chỉnh thể ép tới 10 phần dựa vào, Barca vẫn là rất khó đả kích phía sau bọn hắn kia mảng lớn quay người. Bởi vì Real Madrid bước đoạt căn bản không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 6 phút thời điểm, Real Madrid giữa trận cắt bóng sau nhanh chóng phát động phản kích. Hazard cầm banh hướng phía trước đột, vọt thẳng đến Barca 30m khu vực, lại phát hiện Marcelo ở bên trái xông đến so với mình nhanh hơn. Thế là cấp tốc phân đến cánh trái đi cho Marcelo, mình tiếp tục xông về phía trước, lôi đi Busquets, nhưng lại tại lúc này, vừa đường cầm banh Marcelo nhưng không có đi tìm Hazard làm đường biên phối hợp, mà là mình đột nhiên chụp cầu hướng trung lộ bên trong cắt. Tên này Brazil hậu vệ trái dẫn bóng cắt tới ở ngoài vùng cấm vây. Đột nhiên một cước thẳng truyền,